Bạn học Trình, chúng ta hẹn hò đi. Chương 43, 43, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cứ thấm thoát trôi nhanh một cách nhạt nhẽo đúng với tâm trạng của Lục Hàn Anh, chỉ biết luôn luôn theo dõi từ phía sau. Mỗi ngày anh ngủ không được đều lái xe đến nhà cô để ngắm nhìn căn phòng của cô. Biết rõ bản thân còn yêu cô như vậy lại chọn cách làm nhau đau khổ. Anh cũng coi lại camera rồi đã thấy cô ta tự mò đến phòng anh và người dìu anh lên phòng, không chỉ có một mình cô ta. Anh rất tức giận vì bản thân lúc đó lại dễ dàng tin tưởng cô ta như vậy. Anh cũng cho Tống Dương xem đoạn đó. Tống Dương đoán chắc là cô ta đã giở trò rồi nên mới khuyên anh khoan hãy hành động mà đợi thêm đủ chứng cứ rồi hãy kiếm cô ta để nói chuyện rõ ràng. Hôm nay là ngày chủ nhật nên anh không đi học. Anh ngồi ở trong phòng để suy nghĩ tìm cách nói chuyện với cô. Anh cũng đã biết chuyện bản thân mình cô xóa khỏi danh bạ và đã chặn anh rồi. Lâm Nhi, mẹ vào phòng được không? Lục Hàn, được. Lâm Nhi đưa nước trái cây cho anh. Bà biết dạo này anh ngủ không được rồi còn hay đi ra ngoài vào ban đêm nữa. Lâm Nhi, con có chuyện gì buồn sao? Lục Hàn, không có. Lâm Nhi, vậy có dịp con dẫn Giản Nhu về nhà chúng ta chơi và ăn cơm một bữa. Lục Hàn, bọn con chia tay rồi. Lâm Nhi, chia tay? Vậy mấy ngày nay con buồn vì chuyện đó sao? Lục Hàn, im lặng. Lâm Nhi, vì lý do gì? Con nói đi, mẹ giải quyết giúp con, dù gì ta cũng là người từng trải, kinh nghiệm của ta cũng đáng cho con học hỏi đấy. Lục Hàn có chút do dự một chút, cuối cùng cũng đã nói chuyện này cho mẹ anh nghe hết toàn bộ từ lúc xảy ra chuyện đó đến bây giờ. Lâm Nhi, trời ơi, chuyện lớn như vậy mà con còn giấu được sao? Cái thằng này lỡ con bé mang bầu thì sao? Lục Hàn, mang bầu? Lâm Nhi, nhớ ra gì đấy, chuyện đó cách đây cũng mấy tuần rồi, con bé vẫn chưa có bầu sao? Đáng lý ra sẽ mang thai rồi chứ, hay tại sức khỏe của hai đứa có vấn đề? Lục Hàn, mẹ sức khỏe con không sao, với lại con nghi ngờ là cô ta đang giở trò. Lâm Nhi, hai, nếu lúc đó con nói cho ta sớm thì ta sẽ giải quyết cho con rồi. Tới khi mất người mình yêu rồi mới hối hận. Lục Hàn, im lặng. Lâm Nhi, để mẹ tìm cách cho con. Bà nói xong liền đi ra khỏi phòng anh, rồi xuống chuẩn bị trái cây để lên nói chuyện với Bạch Hồng, nhưng không ngờ bản thân bà lại nghe được một câu chuyện khiến bà phải sốc ngay lập tức. Bà lập tức lấy điện thoại ghi âm lại cuộc nói chuyện của cô ta. Trong phòng Bạch Hồng vẫn vô tư nói chuyện điện thoại với mẹ của cô ta nên không biết bản thân đang bị nghe lén. Bạch Hồng, mẹ yên tâm đi, kế hoạch sắp thành công rồi. Sau khi bọn con tốt nghiệp rồi tới đó con sẽ thúc giục cậu cưới con. Con sẽ là phu nhân của Lục gia. Ha ha, mà tên đó cũng ngốc nữa, con chỉ bày mưu một chút thì cậu ta đã tin ngay. Nhớ lại vẻ mặt lúc đó của cậu ta thì con đã nhịn cười không được rồi. Ha ha, bây giờ còn hăm dọa con nữa đấy. Mẹ chừng nào mới đến rước con đây? Con ở đây không vui chút nào. Ngày nào cũng phải lấy lòng bọn họ đến phát ngán rồi đây này. Ngọc Liên, sau khi bọn ta lấy được dự án từ trong tay Lục Dịch rồi sẽ đến rước con. Bạch Hồng, dự án đó có phải rất nhiều tiền phải không, tới lúc đó phải chuyển cho con một ít đấy. Ngọc Liên, đương nhiên rồi, con gái yêu của mẹ. Con phải bên cạnh tên tiểu tử Lục Hàn đấy, không được cho con nhỏ Giản Nhu kia tiếp cận nó đâu đấy. Bạch Hồng, mẹ yên tâm, từ khi kế hoạch chúng ta thực hiện thì con nhỏ đó đã tự động rút lui rồi. Ha ha, giờ cậu ta còn chuyển chỗ ngồi với con nữa đấy. Ngọc Liên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con giỏi lắm. Vậy ta cúp máy trước đây, nhớ lấy phải lấy lòng được Lục Hàn đấy thì con sẽ là chủ nhân của Lục gia. Bạch Hồng, chỉ một mình con mới xứng đáng làm chủ nhân của Lục gia thôi. Sau khi con trở thành chủ nhân nơi này rồi con sẽ rước mẹ về ở chung và đuổi bọn đi ra ngoài. Vậy thôi, tạm biệt yêu của con. Cuộc nói chuyện được Lâm Nhi ghi lại toàn bộ lại, bà không thể ngờ được một người bạn của mình lại dám sắp đặt kế hoạch đối với gia đình bà như vậy. Bà nhanh chóng chạy đi đến phòng của anh để đưa cho anh cuộc nói chuyện ấy. Lục Hàn nghe xong rất tức giận, nhưng muốn cho cô ta đắc ý một chút để cho cô ta nếm mùi đau khổ đã bảo mẹ anh tạm thời khoan hãy nói ra chuyện này. Lâm Nhi cũng đã thông báo cho Lục Dịch biết được dự án sắp tới hợp tác với Ngọc Liên là có vấn đề, kêu ông xem xét lại và kể hết toàn bộ cho ông nghe. Anh sẽ cho cô ta một cái giá phải trả. Anh hiện tại rất muốn chạy đến nhà cô để giải thích hết toàn bộ nhưng anh lại không có can đảm đó. Cách chương.